Một màn này tựa như là có người đang ở dưới đáy hồ hút mạnh, khiến toàn bộ hồ nước chấn động, cấp tốc rút đi vậy. Mà sau khi hút vào tất nhiên sẽ thở ra. Hồ chính vạn trượng sắp mở ra. Sắp mở rồi, cơ duyên chân chính lần này sắp xuất hiện rồi. Hồ chính vạn trượng không biết lần này sẽ phun ra cái gì. Chí bảo của Nhất Kiếm Tông trong truyền thuyết chính là đến từ một lần hồ chính phun trào đó. Tên thiếu niên Nhất Kiếm Tông đứng lên, nam nhân trung niên Kim Hàn Tông thì hít thở dồn dập, ánh mắt nhóm người Tống ra sáng lấp lánh, bên ngoài thân thể khô đạo chân nhân thì có sóng gợn lượn lờ, Lý ra cách đó vạn trượng, lúc này mỗi người cũng đang ngưng tụ lực lượng toàn thân. Duy chỉ có Mạnh Hạo là còn đang nhắm mắt. Đúng lúc này, hồ đạo vạn trượng vốn không chút nào gợn sóng, đột nhiên lại xuất hiện gợn sóng này không ngừng khuếch tán tựa như có người đang thở ra dưới nước vậy. Huỳnh, ô cách trương.